Yêu Tôn, tập 355. Bốn người bay nhanh giữa không trung. Phương hướng bay đi bất ngờ chính là đại đường hoàng thành. Đại đường đối với Mạnh Hạo mà nói vốn đã không thèm để ý tới, nhưng mà từ khi hắn biết được tu vi của đường hoàng ở bên trong hoàng thành không kém phụ thân hắn, thì đối với đại đường Mạnh Hạo có cảm giác tràn đầy thần bí. Quả nhiên là đi tới đại đường. Mạnh Hạo thầm nhủ, hắn nhìn đại đường hoàng thành càng ngày càng gần, nhìn vô số phàm nhân bên trong. Lúc này cho dù đang là xế chiều, nhưng vẫn có thể thấy được cuộc sống huy hoàng ở đây. Còn có tòa hoàng cung ngự tại chỗ sâu trong thành trì, như là một con ngự cự thú ngủ say. Khi nhìn tới, Mạnh Hạo thấp thoáng thấy được một người mặc đế bào, đang ngồi trên ngai vàng, cũng đang từ xa nhìn về phía bốn người bọn họ. Hạo Nhi, cảm thấy kỳ quái có đúng không? Khi Mạnh Hạo đang nhìn về phía đại đường hoàng thành, Phương Thủ Đạo liền quay đầu nhìn Mạnh Hạo, hiền hòa lên tiếng. Đúng là có chút ngoài ý muốn. Vì sao lại là đại đường? Chẳng lẽ nơi này là có bí mật gì sao? Mạnh Hạo hỏi. Hạo Nhi, Phương gia ta đã từng là La Thiên gia tộc. Lão tổ đời thứ nhất chính là tộc nhân cuối cùng mang huyết mạch La Thiên. Năm xưa nhờ có lão nhân gia xây dựng lại gia tộc, mới có Phương gia như hiện tại. Lấy được một chỗ đứng nho nhỏ ở đệ cửu Sơn Hải. Phương Thủ Đạo chậm rãi lên tiếng. Có một số việc đối với Mạnh Hạo đã không còn là bí mật. Hơn nữa với thân phận của hắn, cũng không giữ, không phải là giữ bí mật gì. Nhưng mà chuyện này, hiện tại cũng đã có thể nói cho người biết. Phương gia chính là La Thiên gia tộc. Thế hệ này, vì ngươi đã thức tỉnh được huyết mạch của cả gia tộc, cho nên ngươi chính là vĩnh hằng tổ của gia tộc ta. Ngươi càng mạnh, gia tộc thức tỉnh huyết mạch lại càng nhanh. Lực lượng La Thiên sau khi thức tỉnh bạo phát ra càng là cường hãn. Nếu có một ngày ngươi có thể tiến vào đạo cảnh, thì ngày đó chính là lúc Phương gia ta toàn diện quật khởi, khôi phục đại huy hoàng năm xưa. Ánh mắt Phương Thủ Đạo lộ ra vẻ mong đợi. Mặc dù Phương Ngôn Khư rất ít nói, nhưng mà trong chớp mắt này cũng lộ ra vẻ kích động cùng mong đợi. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo tràn đầy hiền hòa. Có lẽ ngươi cũng biết La Thiên gia tộc là cái gì. Khi Sơn Hải giới còn chưa hình thành, khi tiên giới vẫn còn tồn tại, La Thiên gia tộc chính là gia tộc huy hoàng nhất trong chí tôn tiên giới. Cho dù là chí tôn thì cũng phải dùng để lễ đối đãi với La Thiên gia tộc. Mà Phương gia ta cũng không phải là La Thiên gia tộc duy nhất, tổng cộng có 9 gia tộc. Phương Thủ Đạo tiếp tục lên tiếng. Chỉ có điều trong trận chiến năm xưa, 9 đại La Thiên gia tộc gần như đã sụp đổ toàn bộ, chết trận diệt tộc không ít. Như Phương gia ta vào lúc đó cũng gần như là bị diệt tộc. Vô số năm sau mới xuất hiện huyết mạch duy nhất, chính là lão tổ đời thứ nhất của Phương gia. Hiện tại 9 gia tộc đều phân tán khắp cửu đại Sơn Hải. Có gia tộc thì giống như là Phương gia ta, lần nữa vững vàng mà tiến lên. Có gia tộc thì đã vĩnh hằng biến mất trong dòng sông lịch sử. Tại đệ cửu Sơn Hải, Phương gia ta không phải là La Thiên gia tộc duy nhất. Ở nơi này còn có một gia tộc, bọn họ chính là đại đường. Phương Thủ Đạo chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo nghe tới đây, trong lòng liền chấn động. Phương Thú Phong không tỏ ra ngoài ý muốn. Hiển nhiên mấy ngày qua, hắn cũng đã được Phương Thủ Đạo nói cho rất nhiều về La Thiên gia tộc. Hơn nữa vì hắn là người trấn thủ Nam Thiên Tinh, nên hắn cũng có hiểu biết nhất định đối với đại đường. Lý gia của đại đường không phải lý gia trên đệ cửu Sơn Hải của hiện tại, mà là một trong 9 La Thiên gia tộc năm xưa còn bảo trụ được hoàn hảo nhất. Thậm chí trong trận chiến năm xưa, Khi Sơn Hải giới được tạo thành, người của Lý gia vẫn giữ được hoàn chỉnh, bởi vì khi đó bọn họ gánh vác được sứ mệnh đặc thù, chính là dùng lực lượng của La Thiên gia tộc bọn họ bảo vệ Sơn Hải giới sau khi hình thành. Nhưng lúc đó Sơn Hải giới sơ thành, chiến tranh vẫn còn chưa có kết thúc. Lần bạo phát cuối cùng, vì Sơn Hải giới xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng này một khi bị xé rách, Sơn Hải giới cũng không còn tồn tại. Vào lúc đó là La Thiên gia tộc cuối cùng còn sót lại. Lý gia đã huyết tế toàn tộc, nam nữ, già trẻ, toàn bộ đều tình nguyện tử vong. Cuối cùng đã ngưng tụ thành một cánh cửa, dùng cánh cửa này mà trấn áp lỗ hổng, khiến cho thế lực ngoại giới không thể bước chân vào được nơi này. Lúc này mới kết thúc được trận chiến lan tràn mấy vạn năm kia. Lỗ hổng này ngay tại Đệ Cửu Sơn Hải, ngay tại Nam Thiên Tinh. Cho nên bắt đầu từ khi đó, Nam Thiên Tinh trở thành tinh cầu đặc biệt nhất của Sơn Hải giới, cũng gọi là Nam Thiên Môn. Cho nên từ đó về sau, trên Nam Thiên Tinh nhiều thêm một quốc gia gọi là Đại Đường. Nơi này chỉ để lại một tộc nhân duy nhất nắm giữ tộc khí, điều khiển huyết mạch toàn tộc bảo vệ Sơn Hải giới, ngăn cản ngoại giới xâm lấn. Đây chính là sứ mệnh của bọn hắn. Cho dù chỉ còn lại một người, thì sứ mệnh kia vẫn mãi mãi tồn tại, cho tới tận bây giờ. Phương Thủ Đạo chậm rãi lên tiếng. Có một số việc, khi gặp được phân thân lão tổ đời thứ nhất, lão mới biết được rõ. Phụ thân người chính là người trấn thủ Nam Thiên Tinh, mà Lý gia chính là người trấn thủ Nam Thiên Một. Cũng vì Nam Thiên Tinh đặc thù mới khiến đạo cảnh không thể bước chân vào nơi này, trừ khi áp chế tại cổ cảnh đại viên mãn. Nếu không sẽ bị cả Nam Thiên Tinh chẳng phân biệt được địch ta trấn áp diệt vong. Nhưng cũng không phải là không có cách. Muốn không bị giết chết, chỉ có cách để cho Nam Thiên Tinh chấp nhận sự tồn tại của ngươi. Chấp nhận ngươi là đạo cảnh. Mà để làm được điều đó, chỉ có Đại Đường, Lý gia. Mạnh Hạo nghe tới đây, trong lòng liền chấn động. Cho dù hắn biết rất nhiều bí mật, thế nhưng dù sao cũng không phải là chính mình trải qua. Rất nhiều chuyện cũng không biết được hoàn toàn. Chẳng hạn như là lai lịch của Đại Đường, chính là lần đầu hắn biết được. Ở trong trận chiến năm xưa, Lý gia vì sứ mệnh đặc thù mà không thể tham chiến, nhìn La Thiên gia tộc từng gia tộc một diệt vong, có thể tưởng tượng được sự ức chế cùng với kiên cường của bọn họ như thế nào. Cho đến khi Sơn Hải giới xuất hiện lỗ hổng, bọn họ đã không một chút do dự, triển khai huyết tế toàn tộc, hóa thành Nam Thiên Một, đi phong ấn lỗ hổng, hoàn thành sứ mệnh oanh liệt của mình. Hắn cũng chợt hiểu rõ vì sao năm xưa khiến ta lần đầu tiên thấy Đường Hoàng. Ở trong mắt đối phương, ngoài vẻ uy nghiêm còn ẩn chứa sự cô độc ở trong đó. Toàn tộc huyết tế, chỉ để lại một người, một đời lại một đời đều sẽ trở thành Đường Hoàng, đều sẽ phải gánh vác sứ mệnh của gia tộc, vĩnh viễn bảo vệ Sơn Hải giới, trấn thủ Nam Thiên Một. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ tôn kính. Theo phụ thân cùng với Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư bay vào Đại Đường Hoàng Thành, đi thẳng tới Hoàng Quốc. Khi đang bay đến gần Hoàng Thành, trong đầu của Mạnh Hạo bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hắn ta nghĩ tới vừa rồi Phương Thủ Đạo đã nói rằng đạo cảnh không thể ở tại Nam Thiên Tinh, cũng nghĩ tới người khổng lồ cùng với khuôn mặt con khỉ kia. Nếu không được chấp nhận, chỉ cần là đạo cảnh sẽ bị diệt sát có phải không? Mạnh Hạo đột nhiên hỏi. Không có ngoại lệ, Phương Thủ Đạo khẳng định chắc chắn. Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, hai mắt chớp động, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Hắn tỏ ra phân vân, ở trong đầu xuất hiện ba đáp án. Một, người khổng lồ và cả con khỉ kia đều được Lý gia chấp nhận, điều này hiển nhiên không có khả năng. Đáp án thứ hai, thế giới thần hỏa căn nguyên chính là một thế giới đặc thù. Mà đáp án thứ ba mới là đáp án khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy rung động nhất. Đó chính là thực lực mà người khổng lồ và khuôn mặt con khỉ kia bộc lộ ra. Nhìn như có thể so với đạo cảnh, nhưng mà trên thực tế, bọn họ cũng không phải là đạo cảnh. Cũng như Mạnh Hạo, hắn có thể giết chết đạo cảnh nhị nguyên, nhưng hắn không phải là đạo cảnh, cho nên sẽ không bị Nam Thiên Tinh diệt sát. Chuyện này mặc dù chỉ được chút hoang đường, nhưng mà theo bản năng, Mạnh Hạo cho rằng đáp án thứ ba là có khả năng lớn hơn một chút. Mạnh Hạo trầm mặc. Theo đoàn người bay thẳng tới quốc gia đại đường, ở trong phút chốc bốn đạo cầu vồng đã hạ xuống bên ngoài hoàng cung. Toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ đường hoàng đang ngồi ở trên ngai vàng chỗ sâu trong đại điện ra, thì không còn một bóng người nào khác. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập vẻ trang nghiêm, nhất là dưới vẻ ánh đèn dầu trong đại điện chiếu ra, thân hình đường hoàng cũng trở nên mờ ảo. Duy nhất có thể thấy được rõ ràng chính là cặp mắt sáng lấp lánh mang theo uy nghiêm kia. Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư tiến lên một bước. Với thân phận và tu vi của bọn họ, không ngờ lại ôm quyền cúi đầu hành lễ thật sâu về phía đường hoàng trong đại điện. Phương Tú Phong phụ thân Mạnh Hạo cũng ôm quyền cúi đầu hành lễ. Ánh mắt Mạnh Hạo như là điện, về mặt trịnh trọng cũng cúi đầu hành lễ. Hắn hiểu rõ bất kể hai vị lão tổ hay là Phương Tú Phong phụ thân hắn, khi cúi người hành lễ với đường hoàng cũng chính là hành lễ với toàn bộ La Thiên Lý gia, người đã hy sinh vì Sơn Hải giới. Một gia tộc như vậy xứng đáng để tất cả mọi người cúi đầu kính ngưỡng. Cho dù cũng đồng dạng là La Thiên gia tộc, nhưng mà cũng khí hy sinh trong chiến đấu ở giai đoạn đầu trận hạo kiếp tiền giới, so với dũng khí hy sinh khi hết thảy cơ bản đều đã ổn định, thì vừa nghĩ đã biết. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Sau một lúc lâu, ở trong đại điện truyền ra một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này kéo dài rất lâu, như ẩn chứa tang thương. Ngay sau đó cả đại điện không còn âm u, mà trong nháy mắt liền sáng lên. Đường hoàng ngồi trên ngai vàng cũng đứng dậy, cất bước đi ra đại điện. Đó là một nam nhân trung niên mặc long bào, vẻ mặt không giận mà uy. Hắn đứng ở nơi đó, khiến đất trời Nam Thiên Tinh dường như cũng trở nên ảm đạm trước mắt hắn, tựa như hắn chính là chủ nhân của Nam Thiên Tinh vậy. Trên thực tế, Lý gia đời đời đều để lại một huyết mạch La Thiên duy nhất trấn thủ tại chỗ này, nên hắn quả thực là có thể gọi là chủ nhân của Nam Thiên Tinh. Cho dù tu vi hắn không phải là đỉnh phong, nhưng mà bằng huyết mạch gia tộc, bằng vào ý chí tổ tiên, hắn chính là người duy nhất trên toàn bộ Sơn Hải giới, có thể ở trên Nam Thiên Tinh, người duy nhất có thể phát huy lực lượng của trận pháp La Thiên Lý gia hiến tế toàn tộc tạo thành. Dưới trận pháp kia, việc giết chết đạo cảnh cuối đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Mục đích Tú Phong huynh tới, Lý Mộ đã biết. Chuyện này quan hệ trọng đại, trước giờ chưa từng phát sinh. Có thể thành công hay là không, Lý Mỗ cũng không có nắm chắc. Nếu thành công là tốt nhất, nhưng một khi thất bại, cho dù Tú Phong huynh thành công nhập đạo, thì trong chớp mắt cũng sẽ bị trận pháp giết chết. Chuyện này cho dù là Lý Mỗ cũng không thể cản trở. Điều này sẽ khiến cho khó khăn khi người nhập đạo tăng lên gấp mấy lần. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đường Hoàng chậm rãi lên tiếng, thanh âm vang vọng, mang theo uy áp vô tận, khiến cho bầu trời nổi mây mù quần quận, mà đất tựa hồ cũng khẽ là chấn động. Hắn không nói sai, đích xác có thể khống chế trận pháp, nhưng đó chỉ là khống chế để công kích, chứ không phải áp chế. Nếu Phương Tú Phong muốn rời khỏi Nam Thiên Tinh, Đường Hoàng có thể miễn cưỡng áp chế, để cho Phương Tú Phong trốn ra khỏi Nam Thiên Tinh một thời gian. Nhưng Phương Tú Phong lại không thể rời khỏi Nam Thiên Tinh. Kể từ đó, chuẩn đạo thì còn dễ nói, nhưng mà nếu là nhập đạo, gần như là hẳn phải chết. Mạnh Hạo nghe tới đây, trong lòng liền chấn động, nhìn về phía Phương Tú Phong. Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư cũng đang trầm mặt nhìn Phương Tú Phong. Bất kể Phương Tú Phong lựa chọn thế nào, bọn họ cũng sẽ chấp nhận. Trên thực tế, cho dù không phải đạo cảnh, Phương Tú Phong vẫn là gia chủ Phương gia. Chỉ có điều vị trí gia chủ này có lẽ trong khoảng thời gian ngắn thì không thành vấn đề, nhưng mà thời gian dài, hơn nữa sau đó Mạnh Hạo sẽ rời khỏi Đệ Cửu Xuân Hải, nhất định sẽ có tộc nhân không phục. Đối với gia tộc mà nói, chuyện này không ổn. Cho nên Phương Tổ Đạo cùng Phương Ngôn Khơ mới quyết định không tiếc hết thảy giúp Phương Tú Phong nhập đạo. Một khi nhập đạo thành công thì Phương Tú Phong sẽ chính là gia chủ Phương gia chân chính, không thể dung chuyển, không thể dao động. Về phần lựa chọn như thế nào, đó là do Phương Tú Phong, cho dù là Mạnh Hạo hay bọn họ cũng không thể ảnh hưởng. Phương Tú Phong trầm mặc, cũng không suy tư quá lâu, hắn liền ung dung cười. Nếu như Phương Mộ đã tới đây thì cần gì phải trần chờ chứ. Lý huynh, làm phiền rồi. Phương Tú Phong bình tĩnh nói, trong mắt hiện lên vẻ quyết đoán, chấp nhất. Hắn vốn cũng không muốn cam tâm làm người bình thường, hắn cũng có lý tưởng hào hùng của mình, chỉ vì Mạnh Hạo mà hắn đành phải bỏ đi tất cả lý tưởng trong lòng, cam nguyện trấn thủ Nam Thiên Tịch. Nhưng khi Mạnh Hạo đã không còn lo ngại gì, hùng tâm tráng trí quán lại một lần nữa bay lên. Cha! Mạnh Hạo lo lắng lên tiếng. Hạo nhi, vi phụ cũng là tu sĩ. Phương Tú Phong nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, khẽ nói ra một câu. Câu nói này đã thể hiện rõ sự không cam lòng làm người bình thường, thể hiện rõ sự ngạo nghễ của Phương Tú Phong, càng nói rõ sự chấp nhất quán đối với tu hành. Theo thanh âm của Phương Tú Phong vang lên, trong mắt Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư liền lộ ra ánh sáng lấp lánh, có thần nhìn Phương Tú Phong, khẽ gật đầu. Nếu ý Tú Phong huynh đã quyết, Lý Mỗ hiểu rồi. Đường Hoàng nhìn Phương Tú Phong thật sâu, rồi xoay người vung tay áo một cái. Lập tức bầu trời biến sắc, mặt đất nổ vang, toàn bộ Nam Thiên Đại Địa trong chớp mắt đất rung núi lở, cả thiên địa đều lắc lư. Nhất là tòa hoàng cung này lại càng chấn động mạnh. Theo đó cung điện biến mất, thay vào đó chính là một cỗ lốc xoáy to lớn. Cỗ lốc xoáy này âm âm chuyển động, khi nhìn tới thì thấy toàn bộ là máu. Máu này là máu tươi của toàn bộ tộc nhân La Thiên Lý Gia năm xưa. Nó biến thành một cỗ lốc xoáy không ngừng chuyển động. Thời gian trên Nam Thiên Tinh dường như dừng lại. Một cỗ uy áp không thể tưởng tượng nổi chật phủ xuống toàn bộ Nam Thiên. Đường Hoàng quay đầu sang một bên nhìn Phương Tú Phong. Bên trong chính là bí cảnh của Lý Gia ta, là căn nguyên huyết mạch. Tú Phong huynh, Thu Đạo tiền bối, Ngôn Khư tiền bối, còn có Hạo Nhi, các người có thể tiến vào trong đó, Lý Mỗ ta bên ngoài hộ pháp cho các người. Phương Tú Phong nhìn lốc xoáy, màu máu hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, ôm quyền hướng về Đường Hoàng cúi đầu thật sâu. Sau đó cất bước trực tiếp tiến vào bên trong lốc xoáy. Phương Thủ Đạo và Phương Ngôn Khư cũng hóa thành cầu vồng, bay theo Phương Tú Phong, tiến thẳng vào trong lốc xoáy màu máu. Mạnh Hạo là người cuối cùng. Hắn hướng về Đường Hoàng cúi đầu, đang định tiến vào lốc xoáy màu máu. Bỗng nhiên Đường Hoàng nhẹ giọng nói. Ngươi có một người cha tốt, vì ngươi hắn đã hy sinh rất nhiều. Mạnh Hạo khựng lại một chút, rồi chậm mặc cất bước tiến vào lốc xoáy, biến mất không thấy. Bên trong lốc xoáy màu máu là một thế giới khác. Thế giới này bầu trời màu máu, mặt đất cũng là màu máu, không có bất kỳ thảm thực vật nào, càng không có núi sông, có chăng chỉ là bầu trời và mặt đất đỏ sẫm. Duy chỉ có ở phía trước tồn tại một cánh cửa to lớn. Cánh cửa này khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực. Máu tươi trên đó dày đặc, hóa thành từng khuôn mặt phát ra tiếng gầm nhẹ. mỗi một tiếng gầm nhẹ truyền ra đều sẽ tạo thành một loại gợn sóng quét ngang toàn bộ thế giới màu máu. Khi làn sóng gợn này tản ra, có thể thấy được rõ ràng trong đất trời này tồn tại một trận pháp tựa như là tấm lưới lớn vậy. Trận pháp này bao trùm khắp thiên địa, mắt thường không thể bao quát hết được, thần thức cảm thụ cũng không đến điểm cuối, duy chỉ có gợn sóng lan truyền ra mới có thể thấy được. Cánh cửa kia chính là cánh cửa mà Lý Gia hy sinh toàn tộc tạo thành. Trận pháp trong mảnh thế giới này chính là trận pháp diệt sát bao phủ toàn bộ Nam Thiên Tinh. Nơi này chính là tổ địa của Lý Gia, cũng là hạch tâm của Nam Thiên Tinh. Ở chỗ này nhập đạo mới có cơ hội sát nhập vào trong trận pháp, khiến cho trận pháp chấp nhận, từ đó sẽ không bị giết chết. Phương Thủ Đạo nhìn xung quanh chậm rãi lên tiếng. Đột nhiên cánh cửa lớn màu máu chợt truyền ra tiếng nổ vang. Tiếng nổ này rất lớn, đột ngột, khiến hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, quay ngoắt đầu lại. Hắn thấy cánh cửa lớn màu máu không ngờ lại nhô ra, in rõ dấu một bàn tay ở trên đó. Tựa như có người ở cánh cửa đang gào thét bạo phát ra toàn bộ tu vi, muốn phá tan cánh cửa này vậy. Cũng chính vào lúc này, cánh cửa lớn màu máu bất chợt lóe sáng, trên đó liền xuất hiện 10 khuôn mặt màu máu đồng thời gầm nhẹ, khiến cho gợn sóng tàn ra càng mạnh hơn. Tồn tại phía sau cánh cửa giống như là run lên, chậm rãi thu bàn tay về. Sau cánh cửa này, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Phía sau cánh cửa là một con đường. Một con đường không phải do 33 thiên chấn thổ, mà là do hai thế lực lớn năm xưa từng giao chiến với tiên giới, đích thân chấn thổ. Cánh cửa này không thể phá. Trả lời Mạnh Hạo không phải là người Phương gia, mà là giọng nói của Đường Hoàng. Thanh âm kia vang vọng khắp thế giới màu máu. Mạnh Hạo gật gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt thu hồi khỏi cánh cửa, nhìn về phía Phương Tú Phong. Phương Tú Phong mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống. Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư phất tay, lập tức có ánh sáng trận pháp tràn ra vây quanh Phương Tú Phong. Vẻ mặt hai người nghiêm túc khoanh chân ngồi xuống, bảo vệ hai bên của Phương Tú Phong. Hạo Nhi, ngươi ngồi nơi đó, cùng chúng ta tạo thành Tam Phương Đạo Trận. Trong trận pháp ngươi chỉ cần toàn được kích phát ra tu vi đạo tiên của ngươi là được. Phương Thủ Đạo nghiêm túc lên tiếng. Tam Phương Đạo Trận là bước đầu tiên giúp phụ thân của ngươi độ kiếp, không thể coi thường. Thần sắc của Mạnh Hạo kiên định, cất bước đi tới vị trí Phương Thủ Đạo chỉ định, khoanh chân ngồi xuống. Tu vi trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, ở trên người hắn trực tiếp xuất hiện ánh sáng xanh. Theo ánh sáng xanh tỏa ra lấp lánh, ở trên người Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư bất ngờ cũng có ánh sáng xanh xuất hiện. Chỉ có điều so với Mạnh Hạo ảm đạm hơn rất nhiều, nhưng mặc dù vậy vẫn khiến cho Đường Hoàng đang phủ thần thức xuống chỗ này quan sát thầm kinh hãi. La Thiên Phương gia thức tỉnh rồi sao? La Thiên đạo tiên lại lần nữa xuất hiện trên thế gian. La Thiên gia tộc lần nữa huy hoàng. Trong mắt Đường Hoàng lộ ra ánh sáng kỳ dị, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tam Phương đạo trận mở. Tú Phong, không nhập đạo bây giờ, còn đợi tới khi nào nữa? Phương Thủ Đạo bỗng nhiên giống lên. Theo tiếng hô truyền ra, hai mắt Phương Tú Phong lập tức lộ ra hào quang sắc bén như đao. Hắn khoanh chân ngồi đó, hai tay giơ lên nâng đỡ bầu trời, nhấn một cái. Trong chớp mắt tu vi trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát, dùng lực lượng cổ cảnh đại viên mãn mở ra con đường nhập đạo. Gần như ngay khi Phương Tú Phong phát ra tu vi, bầu trời màu máu trong giây lát như có một đôi bàn tay vô hình xé ra, bất ngờ hiện ra tinh không. Cùng lúc đó trong tinh không xuất hiện một cái lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như là muốn bóp méo thế giới màu máu. Một cỗ lực lượng đạo cảnh bỗng nhiên bạo phát phủ xuống Nam Thiên Tinh. Toàn bộ Nam Thiên Tinh trong chớp mắt ầm ầm chấn động. Vô số tu sĩ ngẩng đầu hoảng sợ nhìn bầu trời. Khi những tu sĩ này nhìn lên, chỉ thấy bầu trời vặn vẹo, xuất hiện một cỗ lốc xoáy kinh người, không ngừng chuyển động. Vô số bụi đất bị hút lên, lơ lửng ở giữa không trung. Ngay cả thiên hà hải cũng đang gầm thét. Thời khắc này toàn bộ tộc nhân của Phương gia đều khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt mang theo mong đợi, nhìn lên bầu trời, trong lòng đang phấn chấn. Bọn họ hiểu rõ đây chính là tộc trưởng Phương gia, Phương Tú Phong, đang độ kiếp nhập đạo. Bên trong tổ trạch của Phương gia ở Nam Thiên Tinh, mẫu thân Mạnh Hạo, còn có tỷ tỷ quán, còn có đám người Tôn Hải, đều đang trở nên khẩn trương. Mẫu thân Mạnh Hạo nắm chặt ống tay áo, thân thể run lên nhẹ nhẹ, trong lòng nàng đang vô cùng lo lắng. Tỷ tỷ Mạnh Hạo cũng như vậy. Giờ phút này gần như tất cả tồn tại trên Nam Thiên Tinh đều thấy được lốc xoáy trên bầu trời, đều đang chú ý theo dõi. Lốc xoáy nổ vang, càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể thấy được trong lốc xoáy bất ngờ có một con đường. Nếu có thể dưới rất nhiều hạo kiếp giáng xuống, bước đến được con đường này thì sẽ tiến được vào đạo cảnh. Bên trong thế giới màu máu, ánh mắt Phương Thú Phong sáng lấp lánh, tay trái buông xuống đặt ở trên đan điền, đồng thời tay phải đặt ở mi tâm, vỗ mạnh, ầm một tiếng. Thân thể của Phương Thủ Đạo chợt run mạnh, mắt thường cũng có thể thấy được thân ảnh của lão khô mất một vòng. Đúng lúc này thì Phương Tú Phong ngửa mặt lên trời giống lớn. Không ngờ, trên người hắn xuất hiện một thân ảnh tựa như là phân thân, ầm ầm bay thẳng lên, vòng xoáy trên bầu trời. Mạnh Hạo, tam tài đạo trận này là dùng lực lượng ba người chúng ta giúp phụ thân ngươi ngưng tụ ra ba phân thân cường hãn như bản thể, dùng nó đi độ kiếp, như vậy có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp của phụ thân ngươi. Trong lúc Phương Thủ Đạo lên tiếng, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn thấy được khoảnh khắc nơi lốc xoáy trên bầu trời truyền ra tiếng sấm đùng đùng, từng cột sét rầm rầm lao thẳng xuống phân thân của Phương Tú Phong. Không ngờ so với Thiên Vân Thượng Nhân độ kiếp còn to lớn hơn không ít. Màn sấm sét giống như diệt thế, tạo thành lôi trì, đánh xuống phân thân Phương Tú Phong. Tiếng nổ ngập trời truyền ra. Giờ khắc này dưới sự chú ý của mọi người, phân thân Phương Tú Phong ngửa mặt lên trời thét lớn, bấm quyết thi triển ra rất nhiều thần thông thoát pháp thuật, không ngừng đối kháng với sấm sét. Thời gian dần trôi, một màn này khiến tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Cho đến khi kiếp thứ nhất tiêu tán, phần thân của Phương Thứ Phong tràn đầy vết thương, mang theo vẻ mệt mỏi, bay lên không, lao thẳng tới lốc xoáy. Bên trong lốc xoáy truyền ra một tiếng đùng đùng. Kiếp thứ hai, binh kiếp chợt phủ xuống. Thông qua Thiên Vân Thượng Nhân nhập đạo, Mạnh Hạo biết được người nhập đạo tổng cộng có 9 kiếp, lần sau so với lần trước càng mạnh hơn, chỉ có chống cự toàn bộ, bước chân vào lốc xoáy thì mới có tư cách đi vấn đạo. Thiên Vân Thượng Nhân là thất bại trong kiếp thứ 3. Thời khắc này Phương Thúc Phong đang nghênh kiếp thứ 2, chỉ thấy một đám binh khí huyễn hóa ra, quét ngang thiên địa. Ở bên trong mỗi một thanh binh khí đều là ẩn chứa lực lượng đủ để khiến tất cả mọi người nghẹt thở. Tổng cộng có 9 thanh. Trong tiếng nổ ầm ầm, phóng thẳng tới phân thân Phương Thú Phong. Nội tâm Mạnh Hạo khẩn trương nhìn lên. Hai mắt phân thân Phương Thú Phong bỗng nhiên lóe lên một cái, lộ vẻ lạnh lùng. Đồng thời, hai tay nâng lên, ầm ầm vung lên trời. Thiên địa biến sắc, bầu trời nổ vang. Toàn bộ 9 thanh binh khí chợt chậm lại, khí thế giảm xuống một chút, lần nữa phóng tới. Những tiếng nổ không ngừng truyền ra. Tiếng gầm của Phương Thú Phong vang vọng khắp Nam Thiên Tinh, truyền vào tai của mỗi tu sĩ. Thê tử hắn, nữ nhi quán, lúc này đều đang khẩn trương, đều đang lo lắng quan sát. Tộc nhân dòng chính Phương gia cũng đang tỏ ra khẩn trương quan sát, cầu nguyện cho tộc trưởng Phương gia vấn đạo, nhập đạo. Dưới kiếp thứ 2 giáng xuống, thiên địa biến sắc. 9 thành kiếp binh tỏa ra sát ý ngập trời, nhưng mà muốn tiêu diệt hết thảy những người có ý độ kiếp, cùng với phần thân Phương Thú Phong va chạm, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Cút cho Phương mẫu! Ánh mắt Phương Thú Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, đứng giữa không trung, mở miệng hút một cái, vô tận lực lượng của thiên địa bị Phương Tú Phong hút đi, khiến cho thiên địa run rẩy, bầu trời biến sắc. Giờ khắc này toàn thân Phương Tú Phong trên bầu trời phát sáng rực rỡ, tựa như một vầng mặt trời. Tay phải hắn nâng lên, chào vào hư không một cái. Một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Hắn bước lên một bước, thân thể hơi cong lại, bắn mạnh ra một kiếm, tựa như là cầu vồng quét qua bầu trời. Một đạo kiếm khí với khí thế khó có thể hình dung chợt bạo phát ra. Giờ phút này bầu trời thất sắc, mặt đất ảm đạm, hết thảy đều trở nên mơ hồ. Duy chỉ có một kiếm này của Phương Tú Phong là vô cùng rõ ràng. Đạo của ta là kiếm đạo. Kiếm đứng đầu vạn binh, kiếp binh nhỏ bé mà cũng dám ngăn cản ta sao? Thanh âm Phương Tú Phong mang theo uy áp khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, kiếm quang trực tiếp đánh thẳng tới chín thành kiếp binh. Song phương trong phút chốc va chạm truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lực lượng kiếm quang hình cầu vòng bạo phát, trông vô cùng rực rỡ, mang theo khí thế cuồng bạo, còn có khí thức vô thượng ầm ầm cuốn tới. Ầm một tiếng, thành kiếp binh thứ nhất vỡ nát, thành thứ hai, thành thứ ba, thành thứ tư. Trong chớp mắt bảy thanh kiếp binh đã trở thành tro bụi. Hai thanh cuối cùng miễn cưỡng xông phá kiếm quang, nhưng mà khi chúng lao tới trước mặt của Phương Tú Phong, Phương Tú Phong không một chút né tránh, hừ lạnh một tiếng. Theo tiếng hừ lạnh truyền ra, hai thanh kiếp binh kia run lên, đồng loạt nổ tung chia năm xẻ bảy, hóa thành tro bụi. Hai thanh kiếp binh này vừa rồi đã sắp vỡ vụn, thời khắc này dưới tiếng hừ lạnh lập tức liền vỡ nát. Kiếm thứ hai, Phương Thúc Phong đã là một loại phương thức kinh thiên vượt qua. Khí thế quán bây giờ nổi lên như là cầu vồng, giống như là nhập đạo kiếp đối với hắn mà nói, không là coi vào đâu vậy. Nếu Thiên Vân Thượng Nhân không biết, nếu Thiên Vân Thượng Nhân không chết, thế một màn như vậy nhất định sẽ hoảng sợ đến cực hạn. Hắn chuẩn bị đã nhiều năm, mà độ đến kiếp thứ hai là đã cực hạn. Ngược lại sự cường hãn của Phương Tú Phong đã sớm vượt qua hắn rất xa. Dĩ nhiên điều này cũng có quan hệ cùng với Tam Tài Đạo Trận, nhưng mà nó cũng không có gia trì tu vi cho Phương Tú Phong, mà là để cho hắn nhiều hơn ba cái phần thân, khiến cho hắn càng thêm ung dung, càng thêm thoải mái bạo phát cho toàn bộ lực lượng mà thôi. Đúng vào lúc này, kiếm thứ ba ầm ầm phổ xuống. Kiếm thứ ba vừa hiện ra, lập tức những thân ảnh áo giáp màu đen khi Thiên Vân Thượng Nhân độ kiếp lại xuất hiện. Bọn chúng vừa mới xuất hiện, chưa kịp ra tay, Mạnh Hạo đã vung tay một cái, thần niệm ầm ầm tràn ra, truyền tới mấy phân thân ảnh áo giáp màu đen, khiến cho những thân ảnh này dừng lại, bất ngờ hướng về phía Phương Tú Phong ôm quyền cúi đầu, rồi một lần nữa lui vào bên trong lúc xoáy, không chiến tự lui. Một màn này khiến phần thân Phương Thú Phong sửng sốt. Chẳng những là hắn, mà tất cả tu sĩ Nam Thiên Tinh khi đang chú ý, bao gồm cả mẫu thân cùng với tỷ tỷ Mạnh Hạo, đều là trợn tròn mắt, tỏ ra không thể tin nổi. Phụ thân người lần này độ kiếp, không có gì đáng ngại. Không sai, căn cơ Tú Phong rất thâm hậu. Cho dù là lão phu, năm đó khi nhập đạo cũng không bằng Tú Phong. Xem ra việc trấn thủ Nam Thiên Tinh đối với Tú Phong mà nói, cũng là một cơ duyên. Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Khư lần lượt lên tiếng, vẻ mặt ngưng trọng hơi giãn ra, lộ ra sự thoải mái. Theo hai người thấy, việc độ kiếp đã không còn quan trọng, nhập đạo càng không phải là mấu chốt nữa. Phương Tú Phong đã chứng minh, cho dù không cần bọn họ tương trợ, thì tỷ lệ hắn nhập đạo thành công vẫn nắm chắc rất lớn. Việc duy nhất cần phải quan tâm lúc này dường như chỉ có sau khi thành công được trận pháp chấp nhận mà thôi. Thế nhưng Mạnh Hạo lại không cho là vậy. Chẳng biết tại sao thời khắc này nhìn phân thân phụ thân đứng giữa không trung, hắn luôn có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía, dường như có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra vậy. Đến cùng là xảy ra vấn đề chỗ nào chứ? Không đúng. Đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt trong lòng quán. Thời khắc này kiếp thứ tư, kiếp thứ năm, rầm rầm lao xuống. Hai kiếp cùng xuất hiện, rõ ràng chính là ngũ hành kiếp. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm loại kiếp lực từ trong lúc xoáy xuất hiện, hóa thành năm con cự long gầm thét lao thẳng tới Vương Tú Phong. Trận chiến này so với trước càng gian nan hơn rất nhiều. Phần thần Vương Tú Phong bạo phát ra toàn bộ lực lượng, cuối cùng là dứt khoát tự bạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, hắn mạnh mẽ chém chết một con, tự bạo hủy diệt ba con, chỉ còn lại là con thủy long cuối cùng truyền ra tiếng gầm thét vang vọng. Phương Ngôn Khư gầm nhẹ, thân thể hắn cũng khô héo mất một vòng, sau đó từ trong tam tài đạo trận, phần thần Phương Tú Phong lần nữa hiện ra. Phần thần thứ hai quán lập tức lao ra, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp chém chết con rồng cuối cùng, không có nửa điểm dừng lại. Kiếp thứ sáu, rầm rầm, giáng xuống. Kiếp thứ sáu này, từ bên trong lúc xoáy, không ngờ lại bay ra một chữ, đó là một chữ đạo. Chữ này trên bầu trời phát tán ra kỳ quang lấp lánh, bất kỳ kẻ nào nhìn tới đều có thể thấy được chữ này không phải là cố định, mà là không ngừng biến hóa. Tổng cộng biến hóa 9 lần. 9 lần này kiểu chữ bất đồng, nhưng mà mỗi một chữ đều đại biểu cho đạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, 9 chữ đạo giáng xuống, uy áp chí cường, khiến cho mặt đất chấn động mãnh liệt. Phương Thúc Phong ngửa mặt lên trời hét lớn. Thời khắc này tu vi phân thân đang ở mức đỉnh phong. Trong khoảnh khắc bạo phát, ở trên người quán liền xuất hiện một loạt kiếm ảnh, hóa thành một màn sương mù. Màn sương mù ầm ầm tản ra, bao phủ khắp 10.000 trượng xung quanh, vượt xa thiên vân thượng nhân lúc trước. Tay phải Phương Thúc Phong vung kiếm như hư ảo, lao thẳng tới 9 chữ đạo. Kiếp, diệt. Thanh âm Phương Thúc Phong bỗng truyền ra, khiến cho thiên địa nổ vang. Kiếm quang quán bắn ra, ở trên người có ánh sáng xanh hơi chớp động, trực tiếp chém tới 9 chữ đạo kia. Hắn có tự tin, có nắm chắc, một kiếm này có thể chém ra kiếp thứ 6. Bởi vì hắn là Phương Tú Phong. Nhưng đúng lúc này, khi thấy được ánh sáng xanh trên người phụ thân, trong đầu Mạnh Hạo lập tức gầm lên một tiếng. Cha, áp chế mầm đạo. Gần như đồng thời với lúc Mạnh Hạo hô lên, kiếm Phương Tú Phong đã va chạm với 9 chữ đạo của kiếp thứ 5. Truyền ra tiếng đổ vang hào quang chói lòa. 9 chữ đạo của kiếp thứ 6 lập tức sụp đổ, hóa thành tro bụi, tiêu tán trong đất trời. Nhưng cùng lúc đó, ánh sáng xanh trên người Phương Tú Phong dường như là cũng bị kích thích. Bất ngờ, tỏa ra hào quang màu xanh chói lòa. Mầm đạo trong cơ thể không ngờ lại bắt đầu hòa tan. Theo đó, khí tức của La Thiên Tiên mà Mạnh Hạo vô cùng quen thuộc bỗng nhiên bộc phát. Mặc dù không phải La Thiên Đạo Tiên, mà chỉ là La Thiên Tiên tầng thứ nhất, nhưng trong chớp mắt bạo phát vẫn khiến sắc mặt của Mạnh Hạo đại biến. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao mình luôn cảm thấy bất ổn. Bất ổn này đến từ chính mầm đạo. Một khi La Thiên Tiên thức tỉnh cũng đúng lúc này, thì La Thiên Kiếp Quán cũng sẽ cùng lúc bạo phát, đạt tới một mức độ khủng bố. Từ đó mà Phương Tú Phong độ kiếp sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ngay khoảnh khắc toàn thân Phương Tú Phong phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, mầm đạo bắt đầu hòa tan, thì đột nhiên lốc xoáy trên bầu trời chợt ngừng lại, giống như là cảm ứng được cái gì đó, truyền ra tiếng nổ vang. Trong chớp mắt, lốc xoáy liền trực tiếp trở nên khổng lồ gấp 10 lần. Một màn này lập tức khiến cho mọi người trên Nam Thiên Tinh sửng sốt, nhưng bọn họ cũng không liên tưởng được gì nhiều. Duy chỉ có một vài trưởng lão cực kỳ cá biệt của một số gia tộc thời khắc này chợt biến sắc. Những người khác nghĩ rằng đây chỉ là thiên kiếp bình thường, dù sao họ cũng chưa từng là thế qua nhập đạo kiếp. Nhưng mà đối với các trưởng lão đã từng thế qua nhập đạo kiếp mà nói, bọn họ liền nhận ra bất đồng, lập tức giật mình. Mẫu thân Mạnh Hạo nhận ra có vấn đề, sắc mặt đại biến. Mà trong thế giới màu máu, Phương Thủ Đạo trợn tròn mắt, nhìn lốc xoáy khổng lồ gấp 10 kia, lại nhìn Phương Tú Phong, gương mặt lão tỏ ra chua xót, thở dài một tiếng. Phương Ngôn Khư lắc lắc đầu, ở trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Hai chuyện đều là chuyện tốt, nhưng khi xảy ra cùng một lúc chính là tai nạn. Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên khó coi. Thời khắc này Phương Thú Phong cũng hiểu rõ, Phần thân hắn đứng giữa không trung trầm mặc, nhìn lốc xoáy ở bên trên. Bỗng hắn cười lớn. Cũng tốt, như vậy mới coi là nhập đạo kiếp chân chính. Nếu đã quyết định độ kiếp thì không còn đường lùi nữa. Phương Tú Phong cười lớn. Trong khoảnh khắc khi tiếng cười quán truyền ra, thì một tiếng nổ lớn khiến cho tâm thần mọi người đều chấn động. Từ trong lốc xoáy ầm ầm truyền ra. Lốc xoáy khổng lồ gấp 10 thời khắc này bỗng nhiên chuyển động. Kiếp thứ 7 phủ xuống. Kiếp thứ 7 này là đồng tiền. Đồng tiền từ trong lốc xoáy phủ xuống vốn hẳn chính là 9 miếng. Thế nhưng hiện tại, sau khi lốc xoáy trở nên khổng lồ gấp 10, phủ xuống đã không còn là 9 miếng mà là 90 miếng. Đồng tiền có màu đồng thau, mặt phải một cái bát quái đồ, mặt trái là một chữ tựa như là phù văn. Những đồng tiền này giống nhau như đúc vậy, bất kỳ một miếng nào cũng là tàn ra lực lượng long trời lở đất, tựa như là thiên uy rầm rầm đang phủ xuống. Sơn quỷ lôi lệnh kiếp, đây chính là chí bảo Sơn Hải biến thành. Miếng sơn quỷ lôi lệnh này có lực lượng khai thiên lập địa. Trong khi Phương Thủ Đạo lẩm bẩm, thì trên bầu trời phân thân Phương Tú Phong giữa ngửa mặt lên trời cười lớn. Kiếm khí toàn thân phát ra ngập trời, lao thẳng tới 90 miếng đồng tiền. Kiếp mạnh, gấp 10 lần thì đã sao chưa? Bản thân Phương Tú Phong dường như là cũng hóa thành kiếm ảnh, rầm rầm va chạm cùng 90 miếng đồng tiền kia. Đúng lúc đó, trong 90 đồng tiền bỗng nhiên có âm thanh tang thương truyền ra. Sơn quỷ. Thanh âm tang thương này vừa truyền ra, lập tức mặt trái có khắc chữ phù văn như là trên 90 miếng đồng tiền kia đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt mơ hồ, giống như là có 90 tiếng gầm thét long trời lở đất vang vọng trong bầu trời. Cùng lúc đó có 90 hư ảnh bỗng nhiên trên 90 đồng tiền kia huyễn hóa ra, đó chính là sơn quỷ. Sơn quỷ cũng chính là sơn thần, vì không được sắc phong cho nên không thể xưng thần, chỉ có thể xưng quỷ. Bộ dáng chúng không phải là dữ tợn, mà là tràn đầy chính khí, tỏa ra uy nghiêm mênh mông quần quận. Khi xuất hiện, chúng liền dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Phương Tú Phong, khí thế mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Ầm một tiếng, chỉ một kích, phần thân Phương Tú Phong đã phun ra máu tươi, nửa người trực tiếp nổ tung. Nhưng mà đồng dạng dưới một kiếm của hắn, 90 sơn quỷ kia cũng đều nổ tung toàn bộ, trực tiếp tan thành mây khói trước mặt hắn. Nhưng mà kiếp thứ 7 vẫn còn chưa kết thúc, gần như là trong khoảnh khắc 90 sơn quỷ nổ tung, thanh âm thương tang lại lần nữa truyền ra. Sơn quỷ sấm sét, giết quỷ giáng tình, trảm yêu trừ tà, vĩnh bảo thần thanh. Dầm một tiếng, theo thanh âm xuất hiện, từ 90 đồng tiền kia liền xuất hiện 90 luồng sấm sét. Sấm sét này không giống như là lôi kiếp của kiếp thứ nhất, mà tràn đầy hạo nhiên chính khí, như lực lượng chí cương trong thiên địa, đại biểu cho thiên đạo, diệt sát hết thảy yêu tà ma quỷ vậy. Phương Tú Phong ngửa mặt lên trời thét lớn, kiếm khí lần nữa phóng lên đối kháng với 90 luồng sấm sét. Thân thể liên tiếp bại lui, máu tươi phun ra, một luồng lại một luồng sấm sét bén bổ ra, cho đến luồng thứ 73, phần thân Phương Tú Phong không thể kiên trì được nữa, ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó 27 luồng sấm sét còn dư lại bất ngờ xuyên qua hư không, phóng chạy thẳng tới thân thể bản thể Phương Tú Phong trong thế giới mỏ máu, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới gần. Trong mắt Mạnh Hạo vằn lên tia máu, mượn lực lượng tam tài đạo trận, tu vi toàn thân ầm ầm bạo phát, truyền mạnh vào trong cơ thể Phương Tú Phong, khiến cho phần thân thứ 3 của Phương Tú Phong trực tiếp hiện ra. Trong khoảnh khắc 27 luồng sấm sét lao xuống, chém ra một kiếm, chạm sấm sét.